Yêu Long Cổ Đế, V, chương 976, tự gây nghiệp, không thể sống. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này chẳng qua là một trận lịch luyện chỗ Long Võ Đại Lục, mới là chúng ta tồn tại thế giới chân thật. Lời này lúc trước, chính là Hiên Viên Vô Tình cùng Bạch Lăng hai người nói, nhưng Nam Thanh lại là chẳng thèm ngó tới, một bộ cường giả tuyệt thế tư thái, ý kia phảng phất đang nói. Vô luận là tại đây bên trong vẫn là tại Long Võ Đại Lục, các ngươi cũng chỉ là một đám kẻ yếu. Nhưng giờ phút này, tại Tô Hàn tuyệt đối áp chế dưới, Nam Thanh giống như là nhận lấy kích thích, hai con ngươi đỏ lên, như giống như điên cuồng rít gào người. Trước đó cái kia lạnh nhạt tự nhiên biểu lộ hoàn toàn biến mất, nơi nào còn có một điểm cường giả bộ dáng, hoàn toàn liền là một người điên. Bất quá, Nam Thanh trung quy là nhất đao cung người, Tô Hàn mặc dù xem thường hắn, cũng sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này, liền thật đối với hắn hạ tử thủ, lại nói. Tại đây bên trong, hắn này thân phận của Thanh Hồng Vương, thật đúng là đánh không lại Nam Thanh. Cho nên, nhìn Nam Thanh sắc mặt kia đỏ lên bộ dáng, Tô Hàn vẻn vẹn lắc đầu. Mà này loại lắc đầu, lại làm cho Nam Thanh có loại càng thêm muốn ói máu xúc động. Hiên Viên Vô Tình cùng Bạch Lăng hai người liền không có Tô Hàn hảo tâm như vậy. Trước đó Nam Thanh đối bọn hắn lời nói mỉa mai, không hề nể mặt mũi, giờ phút này mặc dù không phải mình tiến nhập viễn cổ thần sơn, nhưng Tô Hàn tiến vào, theo bọn hắn nghĩ, cùng chính mình tiến vào có cái gì khác nhau. Người không phải châu sao? Hiên Viên Vô Tình nhìn chằm chằm Nam Thanh, cười khẩy nói. Lần này không thổi, ngươi ra châu, ngươi lợi hại, ngươi có thể xông qua đạo thứ 6 màn bạc, có thể cùng Tô Hàn so sánh, ngươi lại xem như cay rắm. Người ta Tô Hàn từ đầu tới đuôi, đối sự khiêu khích của ngươi đều hào không để ý tới. Đây là quân tử, mà ngươi đây, khắp nơi mỉa mai, khắp nơi khinh thường, ngươi chính là tiểu nhân một cái. Luận tâm cảnh, ngươi không kịp Tô Hàn, luận thực lực, ngươi không kịp Tô Hàn, luận tướng mạo. Cái này tạm thời không nói, ngược lại nói tới nói lui, từ đầu đến chân, ngươi làm sao hơn được Tô Hàn? Ngươi có tư cách gì chế giễu người ta? Nếu như giờ phút này đem ngươi đổi lại là ta, chỉ sợ ta sẽ lập tức tìm khối thạch đầu đi đâm chết, đơn giản mắc cỡ chết người, ha ha ha. Hiên Viên Vô Tình trước đó liền bị Nam Thanh mỉa mai trong lòng đè nén, càng là phẫn nộ, giờ phút này mượn nhờ loại cơ hội này, nói tới nói lui tự nhiên cũng không có lưu tình chút nào. Cũng là Bạch Lăng, mặc dù không nói thêm gì, nhưng nhìn về phía Nam Thanh sắc mặt, cũng không phải cỡ nào thì tốt hơn. Mà Tô Hàn, đang nghe Hiên Viên Vô Tình nói tướng mạo thời điểm, vậy mà tạm thời không đề cập tới, liền vẻ mặt tối đen, trừng mắt liếc hắn một cái. Hiên Viên Vô Tình, ngươi đang tìm cái chết. Nam Thanh chấn nổ, hai con ngươi đỏ lên, toàn thân khí thế tăng lên, Thánh Linh Vương cái kia cường hãn khí tức, tại lúc này trong lúc mơ hồ muốn bạo phát đi ra. Hiên Viên Vô Tình thân thể chấn động, lập tức lui lại mấy bước, lộ ra cẩn thận. Nam Thanh, ngươi muốn làm gì? Ngươi chẳng lẽ còn mong muốn đem chúng ta diệt khẩu hay sao? Ta liền xem như đem bọn ngươi diệt khẩu, cái kia lại có thể thế nào? Nam Thanh hừ lạnh nói. Này là chính các ngươi muốn chết, cho dù là bị Thánh Linh Điện cùng Hiên Viên gia tộc biết, cũng không thể bắt ta Nam Thanh như thế nào, oanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thoại âm rơi xuống, Nam Thanh thân bên trên khí tức trực tiếp bùng nổ, hắn bàn tay vũ động, thân ảnh lấp lánh. Vùng không gian kia trực tiếp âm tối xuống, một cái đại thủ tại Hiên Viên Vô Tình cùng Bạch Lăng trên đầu bao phủ, kinh người khí tức khủng bố áp chế lại. Không thể không nói, Thánh Linh Vương thực lực, làm thái cổ thế giới đông vực bài danh 10 vị trí đầu siêu cấp cường giả, hoàn toàn chính xác kinh người. Hiên Viên Vô Tình chính là Lãnh Huyết Vương, Bạch Lăng cũng là Ly Thần Vương, nhưng cùng Nam Thanh so sánh, lại là ngày đêm khác biệt. Tại bàn tay to kia đè nén phía dưới, sắc mặt hai người lập tức trắng bệch, trong lòng cũng là kinh hoàng, không chút do dự hướng về sau phương thối lui. Trước đó Nam Thanh từng ra tay với bọn họ một lần, nhưng này vẻn vẹn vì chấn nhiếp một thoáng, hù dọa một thoáng mà thôi. Nhưng thời khắc này ra tay, hoàn toàn liền là nén giận, mặc cho ai cũng có thể cảm giác được trong đó sát cơ. Nam sư huynh, ngươi, thấy Nam Thanh lại thật ra tay rồi. Bên cạnh nam tử trung niên liền vội mở miệng. Im miệng, nhưng còn không có đợi hắn nói xong, Nam Thanh chính là quát lạnh một tiếng, đem lời nói cắt ngang. Ta muốn làm gì, có còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Nghe thấy lời ấy, nam tử trung niên trong lòng giận dữ, nhưng sau cùng cũng chỉ là thở dài âm thanh, không nói thêm gì nữa. Hắn hiểu rõ Nam Thanh tính cách, vẫn luôn là kiêu căng, từ trước tới giờ không làm người ngoài chỗ khi nhục, tại trở thành Nam Cung Đoạn Trần đệ tử về sau, này loại ngạo khí càng thêm mút trời, vẫn luôn là xuất phát từ cao cao tại thượng địa vị, chỗ nào bị ảnh hình người hiên viên vô tình như thế vũ nhục qua. Nam tử trung niên lý trí, trong lòng biết nếu là giết hiên viên vô tình cùng Bạch Lăng, vậy nhất định sẽ cho Nhất Đao Cung mang đến phiền phức, mặc dù Nhất Đao Cung không sợ, có thể loại phiền toái này, có thể không có tốt nhất, không có. Nhưng hắn khuyên giải, Nam Thanh hiển nhiên sẽ không nghe theo, thậm chí ngay cả hắn người này, Nam Thanh đều chưa bao giờ đặt ở xem qua bên trong. Đến mức mấy người khác, tuy là đứng tại Nam Thanh bên này, nhưng giờ phút này cũng là khẽ nhíu mày, cảm thấy Nam Thanh không nên ra tay. Một khi hiên viên vô tình cùng Bạch Lăng thật bị Nam Thanh giết đi, đừng nói hiên viên gia tộc cùng với Thánh Linh Điện, liền là Nam Cung Đoạn Trần nơi đó, cũng sẽ trừng phạt một phen. Nam Thanh, ngươi muốn làm gì? Vào thời khắc này, Tô Hàn băng lãnh tiếng quát bỗng nhiên truyền đến. Nam Thanh quét Tô Hàn liếc mắt, cười lạnh nói. Tô Bát Lưu, nói thật, ta Nam Thanh cho tới bây giờ liền không có đưa ngươi nhìn ở trong mắt, nếu không phải là sư tôn cho ngươi một cái thiếu cung lệnh. Thời khắc này ngươi, cũng sớm đã chết tại lòng bàn tay của ta phía dưới, ngươi tin hay không? Tô Hàn vẻ mặt càng thêm băng lạnh lên, hắn chưa bao giờ đối Nam Thanh động đậy sát cơ, hắn một là bởi vì thân phận của hắn, thứ hai là bởi vì hắn tại Tô Hàn trong mắt, bất quá là sâu kiến thôi. Nhưng giờ phút này, Tô Hàn ánh mắt lại là híp lại, nhưng phàm hiểu hắn người, đều biết đây là muốn giết người biểu lộ. Hô, thấy Nam Thanh bàn tay dừng lại tại hư không? Không tiếp tục hạ xuống, Tô Hàn nhẹ thở phào một cái, chậm rãi nói. Lời này, ta liền làm chưa từng nghe qua, lập tức dừng tay, ngày sau trở lại Long Võ Đại Lục, hôm nay hết thảy, bản tông đều xem như không có phát sinh. Ha ha ha ha, Nam Thanh liền cười ha ha, làm chưa từng nghe qua, coi như không có phát sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Bát Lưu a Tô Bát Lưu, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi thật cho là ngươi là vô số người trong miệng cái kia bưng lấy Tô Tôn. Ta cho ngươi biết, ngươi cái rắm cũng không bằng, ngươi không muốn để cho ta giết bọn họ. Vậy ngươi đi cầu ta à, ngươi như quỳ xuống cầu ta nói không chừng hội suy nghĩ một chút. Đánh rắm, hiên viên vô tình dưới sự phẫn nộ, mở miệng mắng. Bạch Lăng cũng âm thanh lạnh lùng nói, Nam Thanh, ngươi quá mức, còn có quá đáng hơn đâu. Nam Thanh quét Tô Hàn liếc mắt, không có do dự nữa. Bàn tay to kia lại một lần nữa hướng phía hiên viên vô tình cùng Bạch Lăng hai người ập đến, lần này, không dừng lại chút nào, liền vùng không gian kia đều xuất hiện răng rắc thanh âm, phảng phất tùy thời đều có thể phá toái. Trời gây nhiệt, còn có thể tha thứ, tự gây nhiệt, không thể sống. Tô Hàn con mắt híp lại thành một đường nhỏ, hắn bàn tay lập tức vung ra, thẳng đến Nam Thanh mà đi. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.